Chiến thần Cuồng Phong, chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 742. Ngay cả khi vào cuối lễ cưới, Chiến thần Thiên Vũ đã cử người đến từ chối cô ấy trước mặt mọi người. Ngọc Linh Long cũng không phàn nàn gì, chỉ có thể nói rằng anh ấy xứng đáng là người đàn ông mà cô ấy yêu thích, một người đàn ông một lòng một dạ, không vì gia cảnh tài sản thân phận mà động lòng. Cô không có gì để chê trách. Ngược lại điều này càng khiến cô ấy muốn có được trái tim anh. Chỉ có điều phải dùng cách thức cạnh tranh thích hợp. Chỉ là cô ấy chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Chiến thần Thiên Vũ. Và trong những ngày qua, khi cô ở Đế Đô, cô ấy cũng nghe được rất nhiều tin đồn đáng sợ. Tân Vũ Phong hiến một nửa xương tủy, sức lực giảm mạnh. Tin tức này đã khiến Ngọc Linh Long không giao chế được. Cô muốn đi tới chỗ Tân Vũ Phong, nhưng sau đó nghe nói Tân Vũ Phong đóng cửa tiếp khách, cô đành phải từ bỏ. Sau đó, có tin truyền tới ba quân của Khương Việt đến doanh trại Thần Sách trong một trận chiến đẫm máu, và cuối cùng bị thua. Họ phải rút lui trong bối rối. Đồ Cương tìm đến nhưng bị Diệp Chính Thành cầm dao lao tới, đành phải bỏ chạy. Ngọc Linh Long vốn định hỗ trợ Tân Vũ Phong, nhưng khi nghe tin Diệp Chính Thành tới, thì cô không đến nữa. Diệp Chính Thành đang ở đây và không ai trong toàn bộ Đế Đô có thể bước vào phủ thượng quan. Còn có điều gì khiến cô ấy không yên tâm đây? Hôm nay, Thần Nghiêm Vương đã có được một thông tin mới dường như không liên quan. Triệu Thiên Lãng, Chiến thần Tham Lang, vội vã mang quân trở về Đế Đô. Xem ra thật sự không liên quan gì đến Tân Vũ Phong. Tuy nhiên, vì sự quan tâm với Tân Vũ Phong những ngày này, Ngọc Linh Long nghe ngóng tất cả những chuyện về anh. Hơn nữa, kết hợp với mối quan tâm của cô ấy về quá khứ của Tân Vũ Phong, cô ấy nhanh chóng đưa ra kết luận. Chiến thần Tham Lang Triệu Thiên Lãng và Chiến thần Thiên Vũ Tần Vũ Phong đã kết thành thù hận. Triệu Thiên Lãng đột nhiên xuất hiện ở Đế Đô mà không có lý do gì, huống chỉ lại được triệu hồi bởi Hoàng đế. Chắc chắn là có âm mưu, khả năng cao là nhằm vào Tân Vũ Phong. Vì vậy, ngay khi nghe tin Tân Vũ Phong muốn trở lại Dương Hải, Ngọc Linh Long không thể ngồi yên nữa. Cô triệu tập 800 quân Thanh Phượng, xông tới biệt thự thượng quan hộ tống Tân Vũ Phong. Không ngờ rằng cô gặp Tân Vũ Phong trên đường đi, càng bất ngờ hơn khi cô thấy Triệu Thiên Lãng đuổi theo Tân Vũ Phong. Nhưng anh ta không ngờ rằng cô và quân Thanh Phượng thực sự sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng của Tân Vũ Phong. Lúc này, Triệu Thiên Lãng lại lên tiếng. Quận chúa Linh Long, sao cô lại ở đây? Lời nói của Triệu Thiên Lãng khiến Ngọc Linh Long mất tập trung. Ngọc Linh Long quay đầu lại. Đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn chăm chăm vào Triệu Thiên Lãng. Ai cho phép anh gọi tôi là Linh Long? Anh vẫn biết rằng tôi là quận chúa của Đại Hạ à, vậy khi nhìn thấy tôi, tại sao anh không quỳ? Triệu Thiên Lãng trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi không dám nói gì. Đang định chào, thì bị tiếng lắm nhảm của Ngọc Linh Long cắt ngang. Khoan đãi, động tác của Triệu Thiên Lãng dừng lại. Anh ta bừng bừng lửa giận. Cô gái này đang làm gì vậy? Khuôn mặt thanh tú của Ngọc Linh Long khẽ ngẩng lên. Cô không hề nhìn thẳng vào Triệu Thiên Lãng, tội phạm thượng, còn có mưu hại Chiến thần Thiên Vũ. Tôi không thể chấp nhận được. Nếu không phải tôi tới sớm, anh sẽ sát hại Chiến thần Thiên Vũ sao? Giọng Ngọc Linh Long lanh lảnh và du dương, vang vọng trong đường hầm trống trải. Triệu Thiên Lãng nghiến răng. Âm mưu của anh ta thực sự đã bị cô gái chết tiệt này phá hoại rồi. Xem ra, không giết không ổn rồi. Triệu Thiên Lãng chậm rãi ngẩng đầu lên, một tia sát khí lóe lên trong mắt. Cách chương